Sử thượng tối nghiêu phò mã ra, chương 490 Tương Dương Vương, góc truyện audio.com. Nhưng quần áo trên người đối phương đã nói rõ ràng cho hắn biết những người này chính là quân Tống Kiêu Vĩnh cắt thúc ngựa chạy tới, hỏi, xin hỏi, phía trước là huynh đệ châu phủ nào? Bổn tướng Sơn Đông Tuần Kiểm Giao Vĩnh Cát, Dương Văn Quảng nhỏ giọng nói, Vương đại ca, lần này ngươi chơi lớn rồi, trước tiên ném đao đi đã, Trần đại ca sẽ hết sức nói đỡ giúp ngươi. Vương Luân cũng biết mình không còn một chút cơ hội nào, nếu Dương Văn Quảng tới hơi chút chậm một chút, hiện tại bọn hắn đã biến thành con nhím, hắn thở dài một tiếng, ném trường đao trong tay xuống đất, bọn người Lý Thiết Thương cũng ném binh khí của mình đi. Lúc này Dương Văn Quảng mới thở một hơi, quay đầu nói với Giao Vĩnh Cát. Thì ra là Giao tướng quân, tại hạ Đại Tống hộ quân hậu Dương Văn Quảng, hữu lễ. Giao Vĩnh Cát nghe xong liền sững sờ, Dương Văn Quảng, Dương gia tiểu hầu gia, hắn tự nhiên là biết chỉ là tiểu hầu gia này làm sao lại hiện ra ở địa phương này đây. Trong lòng Giao Vĩnh Cát rất nghi ngờ, nhưng hắn không hỏi, Dương Văn Quảng bắt được Vương Luân, đây là đoạt công của bọn hắn, điểm này, hắn cũng không hỏi, bởi vì hắn biết rõ, Dương gia không phải người mình có thể chọc được, có lẽ là giao cho Văn Bác Ngạn sau lưng đến xử lý thì tốt hơn. Hắn lập tức nói, ta trở về sẽ hướng đại nhân chúng ta bẩm báo một tiếng, kính xin tiểu hầu gia đợi một lát, đừng làm cho mặt tướng khó xử. Dương Văn Quảng nở nụ cười, nói, vừa vặn, đại nhân của chúng ta cũng lập tức đến rồi, Giao tướng quân cứ đi, không sao. Trần Nguyên lúc này mới chạy đến, một đường sóc này lại làm cho sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, chứng kiến bốn người Vương Luân còn sống, trong lòng tảng đá lập tức buông xuống, cả người miễn cưỡng nằm sấp trên lưng ngựa, thở hổn hển nói. Vương đại ca, ngươi làm ta mệt chết. Chỉ một câu như vậy, lại để cho Vương Luân nhìn ra Trần Nguyên vì chạy đến cứu hắn mà mất bao nhiêu tâm huyết, đáy lòng quả thực có chút cảm động, khóe miệng động hai cái, nói. Thế Mỹ, chúng ta phạm chính là tội lớn tày trời, ngươi có lẽ là không cần phải lẫn vào thì tốt hơn, để tránh ảnh hưởng tới tiền đồ của ngươi. Trần Nguyên không để ý tới hắn, quay đầu nói với Thiết An Ha Mã Thai. Nước, đưa nước tới đây, cầm túi nước qua, mạnh mẽ uống mấy ngụm, lúc này hắn mới ngồi thẳng người lần nữa, nói. Ta trả ơn ngươi thôi, lúc trước các ngươi ở Liêu Quốc liều mình giúp ta, hiện tại tốt xấu gì ta cũng phải thử một chút, Vương huynh, lý tưởng của ngươi ta sớm đã biết nhưng huynh đệ không rõ ràng lắm, vì cái gì ngươi lựa chọn lúc này? Trong triều đình rốt cuộc có ai giúp ngươi? Vương Luân do dự một chút cuối cùng lại không mở miệng. Trần Nguyên cười khẽ một tiếng, nói, ha ha, ngươi thực sự là đã đạt đến một trình độ nào đó, lúc này còn giúp người ta khiêng tội, ngươi bảo huynh đệ giúp ngươi như thế nào đây? Đứa cháu kia ta cũng nhìn thấy, một tuổi à, lớn lên thế nào đây? Ngươi cứ cam lòng ném mẹ con bọn họ xuống để lấy cái nghĩa khí kia sao? Đảng quân tử nhìn Vương Luân, nói. Đại ca, Vương Luân khoát tay chặn lại. Được rồi, chúng ta đã rơi xuống đến mức này rồi, cần gì kéo một người nữa xuống? Thế Mỹ, ngươi cũng không cần hao tâm tổn trí, đưa ta đến Biện Kinh, đổi một chút phú quý đi. Ngươi hôm nay chạy đến nói những lời này, huynh đệ ta chết cũng nhận. Trong lòng Trần Nguyên có chút tức giận, có chút buồn bực, rất là bất đắc dĩ, gật đầu nói. Góc truyện audio.com, tốt tốt thật sự đạt đến một trình độ nào đó, vẫn là Vương Luân đại ca của ta. Chấm, ai cũng nhìn ra Trần Nguyên tức giận, lúc đang nói chuyện, Văn Bác Ngạn cũng giục ngựa đến, rất xa đã nói. Trần Thế Mỹ tay của ngươi không khỏi duỗi quá dài đi à nha. Ngươi trấn an tốt đảng hạng ngươi là được rồi, hiện tại giao Vương Luân ra đây. Giao Vương Luân cho hắn, Vương Luân nhất định phải chết. Văn Bác Ngạn nhất định sẽ xử phạt Vương Luân mức cao nhất theo pháp luật, về phần bọn người Lý Thiết Thương, cũng không tránh khỏi kết cục đó. Trần Nguyên chạy đường xa như vậy đến, chính là vì có thể làm cho Vương Luân còn sống, hắn há có thể giao người. Bọn người Lý Thiết Thương chăm chú nhìn Trần Nguyên, chỉ thấy Trần Nguyên nhỏ giọng nói. Bà nội nó, lão tử ở trên triều đình ngang cấp bậc với hắn rõ ràng còn hô tên của ta. Chấm, Dương Văn Quảng cười nói, đại ca, đây là hắn không để cho ngươi mặt mũi. Trần Nguyên nói, đã như vậy cũng chớ có trách ta không để cho hắn mặt mũi. Nói xong, Trần Nguyên lập tức cưỡi ngựa, đi lên phía trước hai bước, Dương Văn Quảng cùng Bạch Ngọc Đường không đi lên, dù sao không phải đối mặt với người đảng hạng, bọn hắn tin tưởng Văn Bác Ngạn khó có thể khiêu chiến một chọi một cùng Trần Nguyên. Thời điểm hai người đang nghĩ, chợt nghe Trần Nguyên lớn tiếng nói. Văn Bác Ngạn, người ngay tại đằng sau lưng ta, người đã lên cung nỏ rồi, có gan thì ngươi cứ bắn đi. Dương Văn Quảng nghe xong quá sợ hãi, Trần Nguyên nói lời này, một chút bậc thang cũng không giữ lại cho Văn Bác Ngạn, vạn nhất Văn Bác Ngạn thật sự bị buộc phải lựa chọn, chuyện sau đó sẽ rất phiền toái. Một đội thân binh lúc này mới mạnh mẽ vây quanh ở bên người Trần Nguyên, thời khắc đề phòng. Sắc mặt Văn Bác Ngạn tái nhợt, một câu cũng không nói. Trần Nguyên trừng mắt liếc hắn một cái, nói, nếu ngươi không có can đảm ta sẽ mang người đi. Văn Bác Ngạn hung hăng nói, Trần Thế Mỹ, ngươi chờ đó, nghĩ kỹ lý do giải thích cho Vạn Tuế nghe đi. Trần Nguyên mang theo một đám kỵ binh quay về, mang theo hết tù binh, Văn Bác Ngạn thật sự không dám bắn tên, nhìn kỵ binh Trần Nguyên biến mất cố gắng để cho tâm tình của mình bình tĩnh một tí cũng quay đầu ngựa lại, nói. Đi, Khải Hoàn chiến thắng trở về. Nói mấy chữ này, hắn đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ chiến thắng trở về. Nhưng người mình muốn bắt cũng đã nằm trong tay Trần Thế Mỹ, Văn Bác Ngạn thầm thề, sau khi trở về, nhất định phải phân trên dưới cùng Trần Thế Mỹ này. Siêu tầm bài Du Trai Go, sau khi từ chỗ Văn Bác Ngạn đi ra tâm tình Trần Nguyên rất không tốt, khuôn mặt hắn cũng tái nhợt. Lý Thiết Thương bị trói bên cạnh nói, Trần Đại Nhân, ngài tìm Lang Trung, xem tổn thương cho đại ca của ta trước được không? Bằng không thì cái chân của hắn sẽ bị phế đi mất. Ánh mắt Trần Nguyên nhìn chân Vương Luân, chỉ thấy máu tươi chảy vô cùng nhanh, cơ trên đùi Vương Luân đã bắt đầu phát run, sắc mặt trắng toát rồi. Hắn bỗng nhiên nhảy xuống, một cước đá vào chân Vương Luân quát. Chị ta trị cho hắn. Vương Luân hét thảm một tiếng, Dương Văn Quảng vội vàng đi lên, giữ chặt Trần Nguyên, nói. Đại ca ngài đừng nóng giận, có lời gì thì từ từ nói. Trần Nguyên bị Dương Văn Quảng kéo qua một bên, không động đến Vương Luân rồi, nhưng trong lòng quả thực rất tức giận, ngón tay chỉ Vương Luân, nói. Góc chuyện audio.com, ta nghe nói hắn sắp chết, chạy hơn 1000 dặm, mấy buổi tối ngủ không ngon giấc chạy tới cứu hắn tốt rồi, còn giảng nghĩa khí cùng người khác. Ta hỏi ngươi, Vương Luân, thời điểm ngươi sắp chết đã ở nơi nào? Hắn không tới cứu ngươi sao? Trên mặt Vương Luân đều là mồ hôi, cả bộ mặt bởi vì đau đớn mà móp méo, một bên, Đảng Quân Tử nói. Đại ca Trần Trưởng Quỹ nói rất có lý, ta không cần phải khiêng sự tình vì người khác, Trần Trưởng Quỹ vì chúng ta mà chạy một chuyến này, chọc vào phiền toái coi như là cho hắn một cái lý do giải vây cũng tốt. Sau một lát, sắc mặt Vương Luân mới chậm rãi thư giãn, hai con mắt mở ra nhìn Trần Nguyên, nói ba chữ. Tương Dương Vương, Tương Dương Vương, sau khi Vương Luân nói xong, Trần Nguyên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, có năng lực rình Giang Sơn tại Tống Triều cũng không có bao nhiêu người, Vương Luân giết khỏi Sơn Đông, một đường hướng Nam, trong lòng Trần Nguyên cũng đã bắt đầu hoài nghi người này. Nghe được chính miệng Vương Luân nói, Trần Nguyên gật đầu, nói. Tốt, chuyện còn lại giao cho ta làm, ta không dám nói có thể bảo vệ ngươi còn sống, nhưng ta sẽ cố hết sức, Văn Quảng, gọi Lang Trung xem tổn thương cho hắn. Cách chương.